Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Lại xuống một thành, một phần năm, lân cận quán lão bản vẫn là lá gan không đủ lớn. Tạ Đan Phong trở lại trên xe sau giơ lên này tảng đá lớn chứng nói ra. Vận khí tốt, đi ra một chuyến kiếm lời 60 vạn. Một đoàn người giật mình. 60 vạn, Tạ Đan Phong gật đầu. Đúng, cái này tảng đá chứng giá trị 60 vạn. Các ngươi đoán nó là cái gì chứng? Siêu nhân điện quang sao? Triệu Nhất Đạc hỏi, một đoàn người dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn hắn. Hắn giải thích nói, nghe nói siêu nhân điện quang là đẻ trứng, chúa cứu thế đều là đẻ trứng. Lời này đừng bị tín đồ cơ đốc nghe được, bằng không bọn hắn sẽ làm chết ngươi. Ni Kiong cười nói, Tạ Đan Phong cười nói, cho các ngươi cái nhắc nhở. Đây là cái hóa thạch, trứng khủng long. Dương Thúc Bảo đem đã sớm ấp ủ trong ngực đáp án nói ra. Này trứng kích thước rất lớn. Phải có 30cm chiều dài, hơn 20 phân gạo lớn nhất đường kính, đoán chừng tương đương với 100 con gà trứng, khẳng định là trứng khủng long hóa thạch. Tạ Đan Phong lắc đầu, không đúng, đoán sai, là Pterodactylus trứng. Lâm Lâm lại hỏi, Tạ Đan Phong bật cười, đều nói không phải trứng khủng long nha. Lâm Lâm xem thường, đồ đần. Pterodactylus không phải khủng long nha. Tạ Đan Phong nói ra. Tốt, a, ngươi nói đúng. Nhưng đây cũng không phải là Pterodactylus trứng. Chờ một chút, Pterodactylus vì cái gì không phải khủng long a? Triệu Nhất Đạc hỏi. Linh cẩu không phải chó. Pterodactylus không phải khủng long. Đồ đần, Tạ Đan Phong nói. Ngươi nói ra đáp án tới đi. Chúng ta thế nào đoán a? Mấy người không kiên nhẫn được nữa. Nikon tùy ý hỏi, sẽ không là chim voi. Aepionithidae, trứng hóa thạch đi. Tạ Đan Phong kinh dị nhìn xem nàng hỏi, ngươi nhận ra? Nikon mở ra tay bật cười, không, là ta đoán được. Châu Phi có dạng này kích thước hóa thạch trứng, trừ trứng khủng long đó chính là chim voi trứng. Bất quá ta chưa từng gặp qua bọn chúng, vẻn vẹn nghe nói qua. Chim voi, đây là cái gì chim? Dương Thúc Bảo giải đáp nói, từng địa cầu lớn nhất loài chim, thẳng đến mười mấy năm trước phát hiện chim khủng bố Ferrotasidae, nó mới lui xuống vị trí thứ hai. Bất quá bọn chúng tuy là sinh hoạt tại Châu Phi nhưng giống như chỉ sinh hoạt tại Madagascar, Nam Phi dã ngoại không có chim voi đi. Tạ Đan Phong đắc ý nói ra, ai biết nó là thế nào đi vào Nam Phi, nhưng ta có thể kết luận nó là chim voi trứng. Lớn nhất chứng cứ còn không phải ngoại hình của nó, mà là đội ánh nắng nhìn nó hình ảnh. Bên trong thật có chim voi hình thức ban đầu. Đây là cỡ lớn giống chim trứng phát dục đặc điểm. Hắn đem hóa thạch giao cho Dương Thúc Bảo ra. Hiệu đi xem, hóa thạch trứng cầm trong tay nặng trình trịch. Dương Thúc Bảo đối mặt trời nhìn một chút, xác thực mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy cái bóng ma. Điểm ấy coi như nghiêu bức, phải biết hóa thạch trứng đã là hòn đá. Đôi ánh nắng vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy vỏ trứng bên trong chim non hình ảnh. Điều này nói rõ chim voi trứng chất liệu không phải thuần túy CaCO3 các loại. Nếu không không có thông sáng tính chất, mọi người từng cái truyền đọc. Lâm Lâm tò mò hỏi, cái này đản đản rất đáng tiền sao? Hóa thạch trứng vừa vặn truyền đến Triệu Nhất Đạc trong tay. Nghe lời này hắn lập tức giáp tại trên đùi cười bỉ ổi nói, người qua đây sờ sờ liền biết nó đáng tiền không đáng giá. Lan, Lâm Lâm nhìn hầm hầm hắn một chút, Tạ Đan Phong nói ra, không tính quá đáng tiền đi. 12 năm thời điểm giai sĩ đắc đấu giá qua một cái chim voi trứng chim hóa thạch. Giá tiền là nhân dân tệ hơn 60 vạn. Lạm phát một cái, hiện tại hẳn là 1 triệu tả hữu. Trời ơi, ta giữa chân cái này trứng giá trị 1 triệu. Này còn gọi không quá đáng tiền. Triệu Nhất Đạc kinh hô. Liễu Điều đi theo gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Tống Siêu cười nói, đừng quên lão Tạ gia bên trong làm gì. Người ta trong nhà là làm đồ cổ văn vật sinh ý. Trên dưới 100 vạn này nọ người ta khẳng định không xem ở trong mắt. Ni Tương tán thán nói, thì ra là thế, khó trách người ánh mắt lợi hại như vậy. Tạ Đan Phong xấu hổ cười nói, cũng chưa có, ta là trùng hợp trông thấy nó. Càng khéo léo chính là cha ta trước mấy ngày mới vừa ở vòng bằng hữu chia sẻ một thiên giới thiệu. Loài chim hóa thạch trứng văn chương. Ây, không tin các ngươi xem. Hắn mở ra điện thoại tìm kiếm ra vòng bằng hữu văn chương cho mọi người. Xem, mọi người liên tục lấy làm kỳ. Dương Thúc Bảo nói ra. Tốt các vị, trước tiên đem hóa thạch trứng nhận lấy đi. Đừng để người bên ngoài biết này trứng giá trị 100 vạn nhân dân tệ. Bằng không bọn hắn sẽ đến giết người cướp hàng. Hắn lời này không khoa trương. Vì 2 vạn ren liền có can đảm giết người. Huống chi này hóa thạch trứng giá trị 2 vạn ren gấp 100 lần. Cảnh sát tới. Hắn nhường phụ nữ trước tiên lái xe rời đi giữa đường. Sau đó giải quyết tay cầm túi bị trộm đi chuyện. Giao thông khơi thông mở. Khổng lồ xe hông chi lung la lung lay mở đến Cobra 4S cửa hàng. Cobra đã sớm đang chờ đợi bọn hắn. Dương Thúc Bảo không có liên hệ Cobra. Hắn trực tiếp cùng Hoàng Kim Thuẫn liên hệ. Đem nước sạch bình gốm chuyện nói cho hắn. Nói muốn miễn phí cung cấp kỹ thuật. Cho bọn hắn tộc nhân trong bộ lạc cung cấp giản dị nước sạch thiết bị. Hoàng Kim Thuẫn phản ứng cùng lão Erlinpa đồng dạng. Biết được này thiết bị là miễn phí cung ứng hắn rất cao hứng tiếp nhận. Cobra hiển nhiên cũng biết việc này. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau hắn cả cười. Đi lên cho hắn một cái ôm. Dương tiên sinh, người thật là một cái người tốt. Người là chúng ta tiễn bộ lạc vĩnh viễn bằng hữu. Hắn sau đó cùng du học sinh nhóm lần lượt nắm tay chào hỏi. Nhìn thấy bọn hắn cầm ở trong tay bình gốm sau ngạc nhiên hỏi. Đây chính là cái kia đơn giản hữu hiệu nước sạch khí. Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, nó hiệu quả rất không tệ. Ngươi có thể thí nghiệm một cái. Cobra cười nói. Không cần thí nghiệm, Dương tiên sinh. Ta tin tưởng ngài tựa như tin tưởng phụ thần. Tới đi, để chúng ta cùng đi Đại Hoàng Cung. Hoàng Kim Thuẫn đã sớm không kịp chờ đợi muốn gặp đến ngươi. Lời này lão Dương ngược lại là tin. Tưởng, bởi vì hắn muốn cho tiểu vương tử đưa sinh mệnh tuyền đâu. Những người khác không biết. Nghe Cobra, nhìn lại một chút hắn đối đãi đoàn người mình thái độ. Du học sinh nhóm tại chỗ dùng biểu lộ diễn dịch trợn mắt hốc mồm. Một đoàn người tiến vào cái hẻm nhỏ. Tống Siêu lặng lẽ đối Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Bảo ca ngươi này mặt bài nghiêu bước, dùng người anh nói thế nào? Ta nhất định phải hướng ngươi ngả mũ gửi lời chào. Dương Thúc Bảo cười nói, dùng thực tình đổi thực lòng, về sau các ngươi cũng sẽ được đến dạng này tình nghĩa. Du học sinh nhóm biết Nongoma có cái người, Zulu bộ lạc Đại Hoàng Cung. Nhưng hoàng cung kỳ thật không mở ra cho người ngoài. Không có tiễn bộ lạc vương tộc đưa là không có khả năng tới gần. Lần này lần thứ nhất nhìn thấy Đại Hoàng Cung. Tuy là cung điện không có gì hùng vĩ có thể nói. Nhưng không giống bình thường văn hóa phong tình vẫn là để bọn hắn khen không dứt miệng. Tiến vào hoàng cung thời điểm, bộ lạc lễ tiết lại lần nữa cho bọn hắn rung động. Hai hàng người để trần. Vây quanh gia thú hắc tráng hán tử bóp lấy eo thổi lên châu sừng. Đám người bọn họ tại cung đình trị nhật quan dẫn dắt hạ đi vào cửa chính. Loại này cảm giác mới lạ là trước nay chưa từng có. Hoàng Kim Thuẫn trang phục lộng lẫy đến tự mình nghênh đón bọn hắn. Hắn mặc một bộ mới tinh áo khoác trắng. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ miện. Này mũ miện là dùng tiên diễm lông chim bện mà thành. Lỗ tai của hắn bên trên treo một con báo răng nanh làm trang trí. Rất có bộ lạc phong tình. Dương Thúc Bảo hướng hắn chào. đem chứa sinh mệnh tuyền bình thủy tinh đưa lên. Tống Siêu lại tại hắn chỉ thị hạ tướng bình gốm đưa lên. Hoàng Kim Thuẫn mỉm cười tiếp nhận hai thứ đồ này. Hắn đánh giá bình gốm nói ra. Dương tiên sinh, ngài luôn luôn có thể cho ta mang đến kinh hỷ. Xin ngài cùng ngài tôn quý đồng bạn mau mau tiến vào cung đình nghỉ ngơi. Đêm nay ta sẽ tại ngự hoa viên thiết yến khoản đãi ngươi nhóm. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía. Chị Nhật Quan nói ra. Chị Nhật Quan chắc mễ mễ. Đêm nay đem hôm qua vừa mới săn bắt trở về lợn rừng đưa tới. Chúng ta muốn dùng lợn rừng tiệc rượu khoản đãi khách quý nhóm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,